Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, phần 516, kinh tỉnh Nam Dương ngõ ràng đều là thuyền khách, đều là quỷ, liền tạm thời cắt đến ác linh trạng thái vệ ếch đều sẽ cảm giác được này đó, đồ ăn, lực hấp dẫn. Nữ quỷ Lâm Bội Bội lại giống như đối Quý Thuận Hào Mỹ thực tản mát ra, hương cho khí. Có loại khác tầm thường mâu thuẫn, nó một ở bên cạnh bàn ngồi xuống, da thịt cuốn nứt mặt, bản năng vạn hướng không có đồ ăn địa phương, bất quá. Nữ quỷ Lâm Bội Bội giáo dưỡng tựa hồ thực hào, giám đốc, một mở miệng, nữ quỷ Lâm Bội Bội lập tức đứng lên, đối, giám đốc, viện thủ cảm kích không thôi, ai nhà ai nha, đều nói hệ người một nhà. Rằng tiền nhiều thương cảm tình, nữ quỷ Lâm Bội Bội bảo đảm vừa đến Kuala Lumpur, lập tức cấp giám đốc gửi tiền, giám đốc xua xua tay, trên mặt mấp máy tuyến trùng thế nhưng ngạnh sinh sinh hối thành một cái láu cá nhiệt tình cười. Xem đến phòng livestream thẳng khí nổi da gà, không thích hợp này Quý Thuận Hào, giám đốc, quá. Không thích hợp đi hai người là cùng họ không sai. Nhưng giám đốc một cái Quý Thuận Hào người làm ăn, đưa tới cửa tiền tài, hắn thật sự một phân không kiếm, là cái cùng họ liền như vậy nhiệt tình. Vé tàu toàn miễn, ta ra cửa sao không gặp được quá loại chuyện tốt này. Dương Lâm cùng giám đốc khẳng định sớm liền có liên hệ, giám đốc cùng Dương Lâm xác chết trạng thái độ cao cùng loại. Đều là thân thể thượng kết tầng yêm quá dường như bạch muối hôi. Mặt bộ đều là từ giòi bọ tạo thành. Hai người kia không âm thầm liên hệ, ta đem ta chính mình ăn mặt khác thuyền khách đều là bị đốt trọi trạng thái. Chỉ có Dương Lâm cùng giám đốc, mặt bộ là giòi bọ. Có phải hay không đại biểu hai người kia quá không làm tốt sự? Ở nữ quỷ Lâm Bội Bội chú ý không đến địa phương, Hủ Thi Dương Lâm cùng giám đốc trao đổi một cái quái dị biểu tình. Nếu hai người còn đều là người bình thường, cái này biểu tình sẽ cực kỳ rất nhỏ, khó có thể phát hiện. Nhưng giờ này khắc này, hai người ở cái này, cũ Quý Thuận Hào chung lấy Hủ Thi hình tượng xuất hiện, rất nhỏ thần sắc biến hóa, biến thành màu trắng dòi bọ đồng bộ mấp máy, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Muốn nhiều rõ ràng cũng có bao nhiêu rõ ràng, giám đốc lại suy một bộ nhiệt tình thúc bá bộ dáng. Đối với Lâm Bội Bội hỏi han ân cần vài câu, hỏi đều là chút thực bình thường vấn đề. Nữ quỷ Lâm Bội Bội đối khẳng khái hỗ trợ Quý Thuận giám đốc không có gì cảnh giác. Cơ bản là có một đáp một, mới đầu. Vệ ếch cũng không từ, giám đốc khách sáo nghe ra cái gì. Vệ ếch chú ý phần lớn đặt ở Hủ Thi Dương Lâm cùng giám đốc hai người gian liên hệ thượng. Nhưng mà chờ Quý Thuận Hào giám đốc lại lần nữa cảm khái một câu, Bội Bội chất nữ sinh nhật cùng ta khuê nữ không sai biệt lắm a. Vệ ếch chú ý chợt quay lại tới rồi, giám đốc tựa hồ không có bất luận cái gì ý đồ hỏi chuyện chung. Ngoặc kép, các người này đó nữ học sinh cùng chúng ta khi đó không giống nhau lâu, giám đốc như cũ cười ha hà. Đầy mặt bạch trùng mấp máy, sâu còn như ẩn như hiện mà chiều nữ quỷ Lâm Bội Bội phương hướng nhìn trộm. Các ngươi tuổi trẻ, đọc quá thư, tư tưởng khai sáng, thích cùng chúng ta khi đó không giống nhau. Ta hiện tại cũng không biết cho các ngươi loại này người trẻ tuổi làm sinh nhật đặt mua cái gì tốt nhất. Giám đốc vừa mới giúp lớn như vậy một cái vội. Hiện tại hắn nói chính mình không hiểu cấp tân tư tưởng người trẻ tuổi đưa cái gì lễ vật, nữ quỷ Lâm Bội Bội tự nhiên sẽ không xem nhẹ, nó thật sự hạng nhất hạng nhất. Nghiêm túc mà cấp giám đốc nhắc tới kiến nghị, Quý Thuận giám đốc trên mặt dòi bọ mấp máy. Nó nhìn như cười ha hả nghe, nhưng những cái đó mấp máy sâu lại hiện ra nó đáy lòng quỷ thai. Vệ ếch đáy mắt ánh mắt đột nhiên rét lạnh, Quý Thuận Hào giám đốc tuy rằng một ngụm một cái vì chính mình nữ nhi dò hỏi kiến nghị, Nhưng từ giám đốc trong giọng nói, vệ ếch nghe không ra một chút ít đối, nữ nhi, chú ý. Ngược lại, nó từ đầu đến cuối, đều ở đem câu chuyện hướng Lâm Bội Bội sinh nhật thời gian thượng mang. Quý Thuận giám đốc chỉ sợ căn bản liền không có bất luận cái gì nữ nhi, ở ban ngày kích phát lệ quỷ. Lâm Bội Bội, quy tắc quái đàm thời điểm, vệ ếch liền khả nghi quá. Đồng dạng đều là ở Quý Thuận hào thưởng bị hại chết nữ quỷ. Vì cái gì lệ quỷ, Lâm Bội Bội, nguyên nhân chết. Cùng ca nữ, Vũ các tiểu thư đều không giống nhau. Lâm Bội Bội là ở trong phòng tắm bị một đao đao chém chết. Phanh thây lấy máu mà chết, vấn đề rất có khả năng liền xuất hiện ở chỗ này. Quý Thuận hào giám đốc là ở tìm hiểu, xác định Lâm Bội Bội sinh nhật. Lâm Bội Bội sinh thần bát tự, phù hợp Quý Thuận hào nào đó yêu cầu. Vệ ếch ý niệm quay nhanh mà qua, Quý Thuận, giám đốc, đã từ Lâm Bội Bội trả lời. Được đến muốn tin tức, giám đốc trên mặt dòi bọ mấp máy đến càng thêm lợi hại, nó cùng Dương Lâm lại lần nữa trao đổi một. Cái ghê tởm thần sắc, liền cười ha hả mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, phó bản nhắc nhở đồng thời vang lên, nhà ăn mặt khác một đầu, toàn bộ, cũ Quý Thuận hào. Nhà ăn tràn ngập nhàn nhạt tanh hôi vị, một chén chén tuyến trùng cơm bãi ở trên bàn. Cái bàn biên bốn cái người chơi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Dương Thanh chẳng phân biệt phó bản kinh nghiệm cao thấp. Tất cả đều mặt không còn chút máu, lúc trước đề nghị mắt một bế. Tất cả đều là protein, Dương Thanh lúc này hầu kết lăn lộn, là vài người. Nhất tưởng phun người, ăn là không biện pháp ăn, nhưng không ăn lại không được. Chung quanh một đám thuyền khách, mỗi người liền dòi bọ, con rán, hắc giáp xác trùng ăn đến vui sướng. Bọn họ lại bất động chén đũa. Ở này đó, thuyền khách, lập tức sẽ có vẻ không hợp nhau. Người từ ngoài đến thân phận. Chỉ sợ thực mau liền sẽ bị vạch trần, mắt thấy chung quanh thuyền khách ăn cơm quá nửa. Phía chính mình dị thường lập tức liền phải bị phát hiện. Đường Tần trước một bước sờ chiếc đũa, tính toán đi một bước xem một bước, lúc này, Hồng Bán Tiên ở cái bàn phía dưới chạm chạm Đường Tần một tay cầm chén đũa, một tay phóng thấp. Đồng thời tầm mắt hướng cái bàn liếc liếc mắt một cái chỉ thấy hai cái màu đen thanh khiết túi bị Hồng Bán Tiên đưa tới, mà Hồng Bán Tiên chính mình cái bàn phía dưới đã xảo diệu mà giấu một cái Đường Tần ngoặc kép chấm than. Đường Tần phản ứng cũng mau, lập tức tiếp nhận thanh khiết túi, chính mình lưu một cái ở cái bàn đế truyền cho Dương Thanh một cái. Không cần suy nghĩ, này thanh khiết túi, khẳng định là cầm, Quý Thuận hào người vệ sinh, thân phận tạp Giang Minh tùy thân mang theo. Hồng Bán Tiên cùng Giang Minh ý tứ là, trước trang làm ăn cơm, trên thực tế, đêm này đó động thái sâu gạo cơm hết thảy lay đến cái bàn đế thanh khiết túi, đến nỗi có thể hay không lay thành công, có thể hay không né tránh mặt khác thuyền khách tầm mắt. Liền xem đại gia tốc độ tay có đủ hay không nhanh, tiếp nhận thanh khiết túi. Hồng Bán Tiên, Giang Minh dẫn đầu nắm lên chén đũa, vùi đầu, ăn nhiều. Nửa chén sâu gạo cơm ở bọn họ tinh xảo khống chế hạ. Biến mất tiến dấu ở bàn đế thanh khiết trong túi. Đường Tần theo sát sau đó. Ba người có được xã hội người bàn tiệc trộm rót rượu bản lĩnh, chỉ có một cái thanh triệt ngu xuẩn. Sinh viên người trẻ tuổi, Dương Thanh phủng chén đũa, đầy đầu mồ hôi lạnh, này nếu là một cái lay không tốt. Giả ăn kỹ xảo không đủ, sâu gạo cơm cũng thật bái tiến trong miệng a. Bọn họ này bàn, thuyền khách, vừa vặn chỉ có bốn cái người chơi. Chỉ cần người chơi lẫn nhau không cho nhau bán đứng, cách xa chút, thuyền khách liền chú ý không đến bên này giả ăn biểu diễn. Cứ việc sâu gạo cơm xoa tay đảo tiến bàn đế thanh khiết túi. Thanh khiết túi ly chính mình thân cận quá, vẫn là dị thường ghê tởm. Một cúi đầu còn có thể thấy 7-8 điều sâu treo ở túi ven, nhưng này không thể nghi ngờ so thật sự. Hưởng dụng loại này bữa tiệc lớn hào, Đường Tần một bên lay động thái trùng cơm, một bên cực nhanh mà chiều nhà ăn mặt khác phương hướng nhìn lại Đường Tần kích phát, một cái khác. Quý Thuận Hào, nguyên nhân có điểm kỳ quái, nhị cô bà, tuy rằng bị bệnh nan y. Thượng Quý Thuận Hào khi đã không có khác vướng bận, nhưng nhị cô bà tích tụ không ít, đủ nàng ở Quý Thuận Hào định gian còn tính có thể phòng. Bất hòa những người khác tế ở một khối, phòng cho khách phục vụ cũng còn có thể, mỗi đêm đều sẽ cấp đưa bữa cơm. Đường Tần trở lại phòng khi nhị cô bà phòng đúng giờ cơm đã tới rồi. Đường Tần dựa theo kích phát thân phận tạp cốt truyện văn bản, lấy ra tam nén hương, ở đưa tới cơm thực thượng qua quá, cùng loại cốt truyện. Ở đêm qua liền kích phát quá một lần, đêm nay lại lần nữa kích phát khi cốt truyện văn bản nhiều ra từng hàng tự. Đây là nhị cô bà, thứ 49 thứ thượng Quý Thuận Hào. Nhị cô bà đã già rồi. Nàng tưởng chính mình khả năng cấp kia họ hàng xa gia cô nương đưa không được vài lần cơm. Chính mình lớn như vậy số tuổi, không chừng khi nào liền sẽ đã chết. Nhị cô bà sau khi chết, chỉ sợ lại không ai tới tìm tiểu cô nương. Nhị cô bà lấy ra chính mình ảnh chụp, ở đệ nhị phân cho chính mình bị cơm thực biên thiêu. Đường Tần ở trong phòng tìm được chính mình ảnh chụp, tìm được một khác. Đường Tần thiếu chút nữa liền cấp vị này tên họ bất tường, nhị cô bà, quỳ ông trời. Này nơi nào kêu, ảnh chụp, vuông vức đại hắc bạch chiếu, trước tiên khung ở một cái thường thấy hắc khung ảnh nội. Phía trên còn mang bạch hoa trang chuế, đến, này lão còn mang trước tiên cho chính mình bị di ảnh a. Phó bản đem, nhị cô bà, thân phận tạp sở hữu ảnh chụp. Một kiện thay đổi thành trừu trung thân phận tạp người chơi ảnh chụp. Đường Tần phủng kia trương lão hóa, chính mình, di ảnh. Trong lòng muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ, châm trước luôn mãi. Đường Tần vẫn là luyến tiếc lãng phí 100 cốt truyện điểm. Ấn phó bản yêu cầu, thiêu hủy, chính mình, hắc bạch chiếu một thiêu. Đường Tần ở bị động ngủ sau. Vào cái này dị thường, Quý Thuận Hào, tầm nhìn dư quang quét chung quanh quỷ, thuyền khách. Đường Tần đại não bay nhanh chuyển động, chân chính, nhị cô bà, thiêu di ảnh. Hẳn là tưởng trước tiên dự bị chính mình phía sau dự. Nghĩ, nếu là người đã chết thật sự có quỷ hồn, liền đem chính mình quỷ hồn lưu tại Quý Thuận Hào thượng. Thiêu di ảnh cái này hành vi, đem nhị cô bà này địch trương thân phận tạp cùng người chết treo lên quan hệ, cho nên người chơi mới có thể đi vào đều là quỷ quái. Cũ Quý Thuận Hào, nhị cô bà muốn tìm tiểu cô nương, rốt cuộc là ai? Có ở đây không? Cái này cũ Quý Thuận Hào tự hỏi đến quá mức chuyên chú. Đường Tần vô ý thức một chiếc đũa, suýt nữa đem cuối cùng một chút trùng cơm thật lay đến trong miệng. Trắng bóng sâu đưa đến Đường Tần bên miệng, bên cạnh Dương Thanh Trừng lớn mắt điên cuồng ho khan. Đường Tần một cái giật mình, lấy lại tinh thần nháy mắt, chỉ thấy 7-8 điều sâu ở cực gần khoảng cách hướng chính mình chào hỏi, rồi bọ hướng tới Đường Tần tham đầu tham não. Đường Tần, ngoặc kép, Đường Tần, cảnh cáo. Người chơi kích phát Quý Thuận quái dị, cũ Quý Thuận Hào giám đốc. Nên quái dị có được đem phi pháp hành khách tung ra Quý Thuận Hào quyền lợi. Thỉnh người chơi tiểu tâm sắm vai cảnh cáo. Cũ Quý Thuận Hào giám đốc, ác ý giá trị quá cao. Nhắc nhở, cũ Quý Thuận Hào giám đốc, ở trên thuyền quyền hạn rất cao. Tâm nhãn rất nhỏ, không nghĩ hư không tiêu thất, thuyền khách. Tốt nhất không cần đắc tội nó, hai vị tiên sinh. Cũng hệ muốn đi Kuala Lumpur. Hợp với ba điều màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra. Quý Thuận, giám đốc, ngữ khí lại cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ hòa khí dễ thân. Chỉ cần nghe thanh âm, tuyệt đối nghe không ra nó đối hai tên người chơi đã sinh ra ác ý. Bội Bội bằng hữu chính là bằng hữu của ta, hai vị tiên sinh không cần lo lắng, bảo đảm thuận thuận lợi lợi, đem các ngươi đưa đến muốn đi địa phương lạp. Quý Thuận giám đốc nhiệt tình mà chiêu đãi, nó tay hướng cái bàn mặt mãn trùng toàn tịch vung lên, thúc giục nói, tới tới tới, đều ăn đều ăn. Nữ quỷ Lâm Bội Bội do dự dự mà ngồi xuống. Giám đốc, ánh mắt chuyển hướng về phía vệ ếch, bố nam nhĩ, hai vị vẫn luôn không nhúc nhích chiếc đũa. Có phải hay không chúng ta Quý Thuận hào cơm thực không hợp khẩu vị a? Ờ, giám đốc, nhìn chăm chú hạ, bàn ăn biên, ánh sáng tựa hồ trống rỗng tối sầm không ít. Giám đốc, trên mặt dòi bọ hơi hơi nâng lên trùng đầu, tựa hồ ở phân biệt không chung người từ ngoài đến hơi thở. Phòng livestream người xem tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, vệ ếch, bố nam nhĩ bên này, cùng đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh bọn họ bên kia không giống nhau. Đường Tần, Hồng Bán Tiên các nàng chỗ đó, không có mặt khác thuyền khách cố tình nhìn chằm chằm. Đồ ăn có thể lay đến cái bàn phía dưới, nhưng vệ ếch, bố nam nhĩ bọn họ liền ở Hù Thi, Dương Lâm, cùng Quý Thuận, giám đốc, dưới mí mắt, bọn họ dùng cơm. Tuyệt đối lộng không được hư hoa chiêu, cần phải vệ ếch, bố nam nhĩ thật sự cùng ăn, không chỉ có đối bọn họ là loại khảo nghiệm, đối phòng livestream cũng là loại khảo nghiệm, có phó bản cảnh cáo. Cũ Quý Thuận hào, giám đốc, quỷ quái thực lực tựa hồ so Hủ Thi Dương Lâm, còn có mặt khác khách trọ cao hơn không ngừng gấp đôi. Nó nói âm rơi xuống, bàn ăn mặt bữa tiệc lớn, đồ ăn hương khí tức khắc dày đặc không ngừng một trọng. Nhà ăn nội, mặt khác thuyền phòng khách trọ đầu, tựa hồ đồng thời chiều bên này chuyển động, giám đốc liên tục thúc giục. Nữ quỷ Lâm Bội Bội ra giáo quá hào, rõ ràng thực mâu thuẫn đồ ăn, vẫn là chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, muốn hòa hoãn chút xấu hổ không khí. Ở nữ quỷ Lâm Bội Bội cầm lấy chiếc đũa nhất sát Hủ Thi, Dương Lâm, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia vui mừng, nhưng mà Lâm Bội Bội động chiếc đũa một khắc trước, vệ ếch động, dao nĩa ở hắn ngón tay gian vừa chuyển, trực tiếp đem mấy mâm mỹ thực chiều giám đốc phương hướng đánh nghiêng, ngượng ngùng. Các ngươi cơm thực đích xác không hợp ta ăn uống. Dính quá sâu dao nĩa bị vệ ếch hướng mặt bàn cắm xuống. Ngay sau đó, tóc bạc thanh niên hướng lưng ghế một dựa, trên cao nhìn xuống, bộ tịch mười phần, cực độ kéo thù hận mà phân phó. Các ngươi thuyền lão bản là ai? Đem hắn hô lên phương hướng ta bồi tội. Liên hội đồng quản trị hoàng đồng sự tiểu cữu đều nhận không ra, các ngươi này giám đốc cùng thuyền lão bản có phải hay không đều không nghĩ lăn lộn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.